Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 34, 34, hồi học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, tam ca sắp đến nơi dừng chân, chưa đệ mỏi hết chân tay rồi. Tứ đệ à, đệ đừng than vãn nữa, cả ngày hôm nay đệ than vãn rất nhiều lần rồi, đệ không biết sao. Tam đệ nói đúng đó, mới lại gần đến dịch quán rồi, đệ cố một chút đi. Ba người nam tử vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện đi theo đường sau họ là một đội binh gồm 10 người cùng họ về kinh thành. Tư đồ Thiên Tuyết cùng với 4 người Xuân Lan các nàng hồi phủ vừa về đến Lam Tuyết viện, tư đồ Thiên Tuyết đã nhìn thấy tư đồ Thiên Vũ hôm nay mang bộ lam y đứng xoay lưng về phía nàng ở chiếc bàn ngoài sân bên cạnh cây hoa tử đằng màu tím đang rơi xuống từng cánh tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ như tiên cảnh vậy. 4 người Xuân Lan bọn họ nhìn đến thất thần, tuy bọn họ gặp rất nhiều người nam tử có dung mạo anh tuấn tiêu sái nhưng cũng không khỏi thất thần trước một khung cảnh đẹp tiên cảnh này được. Tư đồ Thiên Tuyết nâng bước chân từng bị đi đến đằng sau lưng tư đồ Thiên Vũ dừng lại dùng ánh mắt nhìn về Thu Hạ bảo nàng mau đi pha trà. Thu Hạ nhận lệnh liền xoay người đi hướng phòng bếp đi. Ca huynh đến Lam Tuyết viện của muội lâu chưa? Tư đồ Thiên Tuyết lên tiếng. Tuyết Tuyết muội về rồi, ca ca mới đến đợi không lâu. Tư đồ Thiên Vũ nghe được giọng nói của tư đồ Thiên Tuyết thì quay người lại ôn nhu nói, sau hai người cùng nhau đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống. Ca ca đến tìm muội có việc gì sao? Tư đồ Thiên Tuyết nói vừa giơ tay cầm lấy ấm trà mà Thu Hạ đã mang ra rót vào ly đưa đến trước mặt tư đồ Thiên Vũ. Ân, ca ca đến nói cho muội huynh phải về học viện. Hắn lúc nãy đã nhận được tin của việc chi kỳ thi trong học viện được tổ chức sớm hơn dự định cho nên phải lên đường. Hắn cũng đã cho Đông Minh báo tin cho Lý Khương Đình hẹn hắn chiều nay giờ dậu lên đường. Không phải còn hai ngày nữa huynh mới đi sao? Sao đột nhiên lại đi sớm như vậy? Tư đồ Thiên Tuyết nhíu mày, là trong học viện xảy ra chuyện gì sao? Là do kỳ thi tổ chức sớm nên ca ca phải đi trước. Tư đồ Thiên Vũ phát hiện tư đồ Thiên Tuyết đang nhíu mày thì trong lòng ấm áp, hắn giơ tay vuốt nhẹ đôi lông mày của nàng, hắn biết nàng lo lắng cho hắn. Vậy ca huynh đi học viện chỉ có hai người huynh và Đông Minh thôi sao? Nếu đi chỉ hai người thì nàng sẽ phái thêm người đi theo sau, dù cho hiện tại bên cạnh ca ca đã có mấy người âm thầm bảo vệ. Muội đừng lo lắng, đi chung hồi học viện với ca ca còn có Lý Khương Đình nữa. Tư đồ Thiên Vũ nói. Vâng, tư đồ Thiên Tuyết nghe vậy mở miệng. Cũng chỉ thêm mấy ngày Lý Phủ như vậy, nàng vẫn phái thêm người đi. Tư đồ Thiên Tuyết nhân lúc tư đồ Thiên Vũ uống trà nhìn Đông Nghi một cái ra hiệu bảo nàng cho thêm vài người nữa đi theo bọn họ. Đông Nghi nhận lệnh lui ra sau đi về phòng của mình thay đổi một bộ đồ khác đeo lên mặt chiếc mặt nạ liền biến mất trong phòng nàng là đi đến tổng bộ ở kinh thành tuyển chọn người đi theo thiếu gia, vì những người đi theo thiếu gia đều phải tuyển chọn kỹ càng. Sau khi từ Lam Tuyết viện về Tường Vũ viện, tư đồ Thiên Vũ chỉ đơn giản về lấy một ít vật dụng cần thiết sau đó cùng Đông Minh đi đến chỗ hẹn chờ Lý Khương Đình. Thiên Vũ huynh tới sớm vậy. Lý Khương Đình vội vàng chạy đến nhìn thấy tư đồ Thiên Vũ đang ngồi nhàn nhã uống trà, hắn cười nói đi vào ngồi xuống. Là huynh tới trễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư đồ Thiên Vũ lên tiếng nói, nhưng lần này hắn vẫn ngồi yên không đứng dậy luôn mà còn cho Lý Khương Đình chút thời gian uống ly nước trà không giống lần trước. Xem như huynh còn có tâm không? Lý Khương Đình nhìn tư đồ Thiên Vũ vẫn ngồi như cũ nói. Nhưng không đợi hắn nói hết đã thấy tư đồ Thiên Vũ đứng dậy nói hai từ đi thôi rồi xoay người đi ra chỗ ngựa đứng trèo lên, còn có Đông Minh đi rồi. Lý Khương Đình trợn mắt há mồm, tư đồ Thiên Vũ cùng thị vệ Đông Minh của hắn cứ như vậy đi rồi. Hắn nhanh chóng hồi thần lại đi ra ngựa cùng mấy thị vệ đuổi theo. Buổi tối tư đồ Thiên Tuyết một mình ngồi ngoài sân ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng. Nàng không biết tại sao trong lòng lại bất an như vậy, nàng không muốn những người bên cạnh mình bị thương, nàng không muốn mất đi một trong số họ. Nàng dựa vào cây hoa tử đằng mà nàng cùng mẫu thân hay ngồi đây, nàng nhớ nàng từng hỏi mẫu thân cây tử đằng này là do người trồng sao, mẫu thân trả lời với nàng là đúng vậy, cây tử đằng này là do lúc mẫu thân mới có thai nàng trồng xuống, bà hy vọng nàng có thể tìm được tình yêu và hạnh phúc của riêng mình. Bây giờ nàng có thể nói với mẫu thân nàng tìm được rồi, tìm được người có thể mang lại cho nàng hạnh phúc và nàng cũng yêu hắn. Hắn tên Đông Phương Huyền Phong, Mà ngay lúc này Đông Phương Huyền Phong xuất hiện trong sân, hắn nhớ lúc chiều khi thuộc hạ thông báo Tư Đồ Thiên Vũ phải về học viện làm nàng lo lắng, ngay lúc đó hắn rất muốn đi tìm nàng nhưng phải kiềm chế đợi đến tối rồi hắn nhanh chóng đến đây, quan trọng nhất là hắn nhớ nàng muốn gặp nàng cho nên đến càng nhanh hơn, làm cho hai người Bạch Hổ Chu Tước còn ở xa đằng sau. Nhưng khi hắn vừa đặt chân vào sân của Lam Tuyết Viện liền nhìn thấy Tư Đồ Thiên Tuyết một mình ngồi dựa vào gốc cây hoa tử đằng thất thần. Đông Phương Huyền Phong không kịp suy nghĩ gì nữa, đi đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi xuống kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt. Góc nhỏ của tác giả. Hoa tử đằng, loại hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Cách chương.